Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572, đã không có đại chiến. Vậy thì phải phát triển. Kỳ thật, thành lập một nhà hậu cần công ty còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nếu như là bắt đầu lại từ đầu quy hoạch, các loại lễ nghi phiền phức những này ưng yêu nhóm nửa ngày đều chưa hẳn có thể kiên trì xuống dưới. Dù sao hậu cần ngành nghề là đem mình đồ vật ủy thác cho người khác chuyển vận một loại hoạt động. Ủy thác vật phẩm giá trị bình thường vượt xa bọn hắn thu lấy phí tổn. Cùng tiêu cục còn khác biệt. Tiêu cục bình thường sẽ có cố chủ phương diện người đi theo. Mà chuyển phát nhanh lại không thể ôm cố chủ đi. Cho nên muốn thành lập tín nhiệm quan hệ cũng không dễ dàng. Vậy cũng chỉ có thể thông qua kỹ càng quy củ đến để song phương tại trước đó sau đó đều có pháp có. Thể theo, đời trước chính vượt qua hậu cần đại phát triển thời đại Cao Lê có thể nói kinh nghiệm phong phú. Là một bị chuyển phát nhanh công ty làm hư mấy đài server mất mấy cái các màn hình người đáng thương. Hắn cũng có được cùng chuyển phát nhanh công ty phong phú liên hệ kinh nghiệm. Trước mắt, cái nghề này ngay tại phát triển sơ kỳ, Cao Lê đối bọn hắn tạm thời thực hành miễn thuế chính sách. Mà lại bởi vì giới hạn tại cùng thành ném đưa, chỉ cần sớm chuẩn bị tốt, cũng rất khó xuất hiện chuyển phát nhanh tổn hại các loại vấn đề. Cho nên tạm thời còn không cần quá khắc nghiệt pháp quy đến nhằm vào những này phi hành chuyển phát. Nhanh viên môn, Cao Lê vẻn vẹn chỉ là dành thời gian trợ giúp bọn hắn định ra một loạt quy tắc. Để gửi đưa song phương đều dựa theo quy tắc đến liền tốt. Cũng liền tại cái này chuyển phát nhanh ngành nghề bắt đầu phát triển không có mấy ngày. Ngoài thành vũ khí thí nghiệm tràng ra truyền đến kinh khủng rít gào gọi. Một số ngay tại không trung ném đưa hàng vật chuyển phát nhanh viên môn nhìn thấy phương xa ngọn núi kia biến mất quá trình. Sau đó bọn hắn nhìn thấy nữ thần cùng kiến lính nhóm bay ra khỏi thành tràng cảnh. Lại sau đó, bọn hắn nhìn thấy nửa tòa sơn biến mất tràng cảnh. Cuối cùng, bọn hắn nghe được kinh khủng oanh minh. Đây hết thảy đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Truyền bá ra, nữ thần cùng trượng phu của hắn. Tòa này Yến Nam thành vương. Bọn hắn cũng nắm giữ như là thiên ưng chiến sĩ đồng dạng vũ khí. Lần này, ưng yêu nhóm tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn cũng đều tin tưởng Cao Lê bọn hắn có thể đánh bại thiên ưng chiến sĩ thuyết pháp. Dù sao, chính bọn hắn con mắt sẽ không nói dối. Rốt cục, ưng yêu nhóm đều phục. Có lẽ là thiên ưng chiến sĩ bị phản khống. Đông Hải quần đảo chẳng những an tĩnh lại. Từ Tả Lâm bên kia còn truyền đến tin tức, nghe nói ưng yêu nhóm đã bắt đầu ở đây chuẩn bị kiến thiết gia viên mới. Đem Đông Hải quần đảo xem như bọn hắn tân thuộc địa. Đây là dự định làm trường kỳ chiến. Kỳ thật một khi có loại này dự định, ngược lại có chút khó làm. Bởi vì từ chiến tranh toàn diện biến thành trường kỳ chiến. Vậy liền mang ý nghĩa chiến tranh bắt đầu trạng thái bình thường hóa. Sinh hoạt hóa, song phương đại xung đột không có, xung đột nhỏ không ngừng, song phương bắt đầu tiến vào liều quốc lực thời điểm, đợi đến liều đạo cuối cùng, một khi một phương bày biện ra nghiền ép thức trạng thái, hoặc là một phương sắp sập bàn, dự định trước khi chết phản công, đại chiến ngay lập tức sẽ một lần nữa bạo phát, chỗ tốt là không có đại chiến. Song phương đều có thể bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển dân sinh, mà chỗ xấu là, song phương đều nhất định muốn duy trì lấy cường độ cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phát triển kinh tế bên trong tương đương một bộ phận tỷ lệ đều nhất định muốn vùi đầu vào chuẩn bị. Chiến đấu bên trong đi, tốt a, mặc dù không phải kết quả tốt nhất, lại là trước mắt có thể đạt thành thích hợp nhất kết quả. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Tu đường sắt đi. Liên quan tới đường sắt, Sana bên kia cũng sớm đã thảo luận xong tất. Chí ít đầu thứ nhất khẳng định là từ Yến Nam Thành đi qua Vĩnh An. lại tiến vào Đỗ Diệu mỏ than. Cái này sẽ là một đầu làm mẫu đường sắt, có cọc ngắm ý nghĩa. Một khi đầu này đường sắt thông xe, đồng thời thành công tiến hành cước phí, cái khác thân vương cũng sẽ triệt để bỏ đi lo lắng. Cho nên, nhất định phải tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu. Cao Lê đối đường sắt không hiểu nhiều, đối với đường sắt thi công tiêu chuẩn càng là nhất khiếu bất thông. Bất quá hắn lại biết hai chuyện. Thứ nhất, nền đường nhất định phải vuông vức, nhất định phải nện vững chắc. Đường sắt tốt nhất đừng thông qua bất luận cái gì vũng bùn khu vực cùng thủy hệ. Nếu không trầm trọng xe lửa thông qua dẫn đến địa chất rơi xuống. Hậu kỳ giữ gìn chi phí sẽ phi thường cao. Trong đoạn thời gian này, Sa Na các thân vương cũng sớm đã để bọn hắn trong nước tuyển thủ chuyên nghiệp khảo sát qua địa hình. Ưu tiên lựa chọn bình thẳng, thiếu khuyết chập trùng địa hình, nhất là Nguyễn Duy Vũ thân vương, càng là cũng sớm đã phái người bắt đầu từ biên cảnh phụ cận vuông vức mặt đường. Cao Lê tạo nên toàn bộ đứng dụng cụ cử đi to lớn công dụng. Sân tập bắn phụ cận hai ngọn núi cũng tuyệt đối không phải không duyên cớ hy sinh. Bọn hắn lưu lại đá vụn sẽ bị thu thập lại, tiến một bước đánh nát, sang trọn, trở thành đường sắt một bộ phận. Thứ hai, tà vẹt gỗ nhất định phải rắn chắc. Sa Na cũng không thiếu khuyết vật liệu gỗ. Điểm này Cao Lê có thể yên tâm. Không xem qua trợn trợn nhìn xem các loại hư hư thực thực đàn mộc hắc mộc cùng mang theo mùi thơm. Vật liệu gỗ bị chế thành tà vẹt gỗ. Cao Lê hoài nghi một ít vòng tay hạt châu tuyển thủ nhìn chẳng phải là sẽ bị tức chết. Những này vật liệu gỗ sẽ có chuyên gia tiến hành xử lý. Hong khô, sau đó dùng Cao Lê cung cấp cỡ lớn máy cưa cắt thành tà vẹt gỗ. Những này tà vẹt gỗ ở khô hanh đằng sau sẽ bị một lần nữa lấy thẳng. Sau đó tại dầu cây trầu bên trong ngâm, nhiệt độ cao mặt ngoài thành than, sau đó mới có thể trở thành tà vẹt gỗ. Kỳ thật khoảng thời gian này đến nay, Yến Nam thành đường sắt đã tu ra đi không ít, đi vào sơn khẩu phụ cận, mà chân khí xe máy lúc này cũng mới gánh chịu lấy vật liệu chuyển vận trách nhiệm. Đem Yến Nam thành vật tư chuyên trở ra ngoài, tiếp tục trải đường ray, dạng này đã có thể thí nghiệm cơ xe độ tin cậy, lại có thể nghiệm chứng đường ray độ tin cậy, nhất cử lưỡng tiện, không nói những cái khác, tại trước mắt điều kiện phía dưới, Cao Lê đường ray độ tin cậy vẫn là tương đối có cam đoan. Ban đầu thí nghiệm chàng đã bắt đầu xây dựng rầm rộ. Với tư cách xe lửa bắt đầu phát đứng, tương lai vận chuyển hàng hóa quay vòng cùng xe lửa giữ gìn đều sẽ ở đây. Nguyễn Duy Vũ cũng là nhắm ngay đường sắt chuyển vận ưu việt tính. Lúc này mới toàn lực thôi động đường sắt vận chuyển tiến vào Sa Na. Bây giờ, đã ưng yêu xâm lấn đã tạm hoãn. Như vậy đường sắt chuyển vận sự tình liền tất nhiên muốn đưa vào danh sách quan trọng. Đoạn thời gian gần nhất, than đá bắt đầu đại lượng từ Sa Na tiến vào Yến Nam Thành. Cao Lê đúng lúc đẩy ra lò than, dùng để thay thế thổ lò, mà phối hợp với lò than sử dụng, còn có càng thêm tiểu xảo đồ dùng nhà bếp. Lúc trước, nấu nước nấu cơm chính là một hơi nồi lớn, vô luận làm cái gì đều không tiện, nhất là nấu cơm cần tấp nập châm củi, đem nấu cơm biến thành một loại nặng việc tốn thể lực động. Lò than xuất hiện sẽ hoàn toàn thay đổi loại này hiện trạng. Một lần thêm than, có thể thỏa mãn thời gian dài nhu cầu. Thông qua điều tiết phong môn còn có thể cải biến thiêu đốt tốc độ. Đã đạt tới tiết kiệm than đá mục đích. Giống như ngày thường, Yến Nam thành người là phi thường vui với nếm thử chuyện mới mẻ vật. Nhất là những này gang xác ngoài bùn đất giữ ấm tầng lò than từ giá cả phi thường tiện nghi. Than đá mặc dù giá cả so than củi hơi đắt một chút, nhưng tại nếm thử đằng sau, phát hiện than đá đỡ tốn thời gian công sức, tính được, khả năng vẫn còn so sánh than củi càng tiết kiệm, cho nên rất nhanh, lò than cùng than đá ngay tại toàn bộ Yến Nam thành phát triển. Nguyễn Duy Vũ nhìn hàm răng ngứa. Hắn lúc này hận không thể đối tất cả đi qua hắn hành tỉnh Đỗ Diệu thân vương thương đội thu thuế. Có thể cái này không phù hợp song phương quyết định hiệp nghị. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Diệu nhà than đá mỗi ngày xe được đưa vào Yến Nam Thành. Mà Yến Nam Thành cư dân thì vượt qua sử dụng than đá thời gian nhớ tới Sa Na. Liền không thể không đề tà dị mẫu thân. Vị này chịu đủ vĩnh sinh nỗi khổ tà dị muốn để Cao Lê giúp đỡ nàng kết thúc sinh mệnh. Cao Lê đem chuyện này ủy thác cho Thủy Mẫu. Kết quả thời gian dài như vậy đi qua, Thủy Mẫu vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Hoàn thành ngọn nến pháo đằng sau, Cao Lê vô sự một thân nhẹ. Tản bộ đến Thiết Khôi Lỗi bên trong, đi xem một chút Thủy Mẫu trạng thái. Kết quả vừa qua khỏi đi, liền nghe được bên trong một trận gà chó không yên. Tú Nhi hô, nhanh bắt lấy hắn, bị để nó chạy, ở chỗ này cái này. Sau đó, Cao Lê liền thấy một cái toàn thân bạch sắc như là một cái đại trùng tử đồng dạng hiệp nghị từ một đầu khác xông lại, kia tà dị nhìn thấy Cao Lê. Càng thêm hưng phấn, gào thét quơ hai cái liêm đao liền thẳng đến Cao Lê xông lại. Cao Lê tốt xấu lúc này cũng là tông sư tu vi. Cũng nghiêm túc, đưa tay chính là một đao, đem kia côn trùng từ giữa đó bổ ra. Sau đó hắn nhìn thấy từ phía sau đuổi tới Tú Nhi. Cùng Thủy Mẫu, nói ra, chuyện ra sao? Tú Nhi xem xét. Chỉ vào Cao Lê sau lưng hai nửa côn trùng hô, trước đừng hỏi, nhanh thiêu chết hắn. Cao Lê nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất kia hai nửa côn trùng một trận nhúc nhích. Riêng phần mình mọc ra nửa người, biến thành hai cái hoàn chỉnh độc lập cá thể, lại một trái một phải phóng tới Cao Lê. Có ý tứ, Cao Lê đưa tay một điểm, hai cái côn trùng bị Cao Lê phong mạch chỉ trúng. Kết quả toàn thân thẳng tắp rơi ở trên mặt đất, run rẩy mấy lần, vậy mà toàn thân cấp tốc khô héo, hóa thành cho bụi không thấy. Đông ra, may mắn ngươi không có lại cho hắn một đao, tốt xấu chúng ta đây là đem cái cuối cùng giết chết. Tú Nhi thở dài ra một hơi, nói, đây là thế nào rồi? Cao Lê đi vào tổ nghiên cứu khoa học. Lại nhìn thấy chung quanh có không ít người đều là một bộ lòng còn sợ hãi dáng vẻ. Thủy Mẫu nói ra, là như vậy, chủ nhân, ta vì nghiệm chứng mẫu thân tế bào thân thể năng lực. Dùng nó tế bào chế tác một cái tà dị côn trùng. Kết quả vừa vặn gặp được một cái tiểu thư ký. Hắn sợ côn trùng, cho ta chặt thành hơn 100 phần. Sau đó, cái này hơn 100 phần tất cả đều biến thành tân cá thể. Đồng thời bởi vì bị kinh sợ, những này mới cá thể toàn bộ bắt đầu không khác biệt công kích người chung quanh. Đương nhiên, bởi vì đây chỉ là thí nghiệm sinh vật, kỳ thật không có bất kỳ cái gì lực công kích. Có thể bởi vì tạo hình tương đối quái dị, cho nên rất đáng sợ. Kết quả rất nhiều người tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới. Lại sáng tạo ra đến hơn 100 cái. Đương nhiên, trong đó còn có một lần may mắn ta kịp thời cảm thấy. Tú Nhi tỉ tỉ kém chút đem trong đó một cái đặt ở vỡ nát cơ bên trong đánh nát. Nếu như nàng thật làm như vậy, ta đoán khả năng chúng ta nơi này hôm nay liền sẽ bị loại này côn trùng lấp đầy. A, đừng nói, Tú Nhi bịt lấy lỗ tai chảy, thật mạnh năng lực khôi phục. Cao Lê nói, đây không phải năng lực khôi phục. Thủy Mẫu nói, mặc dù ta là tà dị, có thể ta phải nhất định phải nói, chúng ta tà dị năng lực tái sinh cũng không khoa học. Ân, có thể từ trong miệng ngươi nghe được khoa học hai chữ. Kỳ thật liền đã rất không khoa học. Dựa theo chủ nhân ngươi dạy bảo, ta vẫn luôn tại tìm kiếm chân khí chân tướng, chân khí quy luật. Cùng tìm kiếm chân khí căn nguyên, chúng ta tà dị trời sinh liền có thể từ chân khí bên trong thu hoạch càng nhiều. Chúng ta có thể lợi dụng chân khí hợp thành thân thể chúng ta phục chế. Tựa như là từ một thế giới khác móc ra đồng dạng đơn giản. Dựa theo ngươi thuyết pháp, chân khí có lẽ là đến từ một thế giới khác năng lượng, mà khí hải bất quá là một thế giới khác năng lượng tại chúng ta thế giới mở miệng. Nếu như vậy lý giải, như vậy ta nghĩ, mẫu thân toàn thân mỗi một cái tế bào phải chăng đều biến thành một cái vi hình khí hải? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?